Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 17. Lão Thái Bà không chờ Hồng Quế Chi nói hết câu, chú mục vào Nam Cung Duy Đạo trầm giọng nói: "Đưa tay đây." Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, nếu đưa tay cho bà ta thì tất bất lợi và sẽ bị lộ chân tướng, nếu không y lời thì chắc chắn phải động thủ ngay. Chàng liền cố ý chậm rãi duỗi thẳng tay phải ra. Lão Thái Bà nhanh như chớp chộp vào uyển mạch Nam Cung Duy Đạo. Bây giờ chàng đã ngầm vận hết 12 thành công lực. Khi Lão Thái Bà vừa chộp tới, chàng liền nghiến răng đẩy mạnh lên. Diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mọi người. Bịch! Một tiếng trầm đục vang lên, đồng thời vẳng lên tiếng kêu sợ muộn. Thái thượng Lão Bà miệng phun ra một vòi máu, ngã gục xuống giường. À! Trong tiếng thét kinh hoàng, Hồng Quế Chi và bốn tỷ nữ đồng thời xuất thủ. Năm đạo kình lực mãnh liệt như núi nhằm thẳng Nam Cung Duy Đạo đánh sang với thế kinh hồn. Nam Cung Duy Đạo đã sớm tính liền hành động của đối phương. Ngay sau khi xuất trưởng đả thương Lão Thái Bà, chàng lập tức nhảy phất sang bên kia cửa phòng, đồng thời đánh bạt về phía sau một trường. Hai luồng trường kình giao nhau tạo nên một tiếng nổ long trời lở đất, làm cát vôi bay xuống ảo ảo. Nam Cung Duy Đạo nhờ thêm tá lực của đối phương lao nhanh ra cửa. Phía sau còn nghe tiếng hét thất thanh của Hồng Quế Chi: "Thái thượng không cứu được nữa rồi." Tiếng la hét nổi lên vang động cả khu lầu. Nam Cung Duy Đạo chạy được một quãng đã thấy đối phương đuổi sát đến nơi. Trước mặt cũng có rất nhiều hồng y thiếu nữ đứng chặn. Chàng lập tức rút phát thanh trường kiếm, mặt hiện đầy sát cơ, cứ nhằm những bóng hồng trước mặt mà xuất kiếm. Phật phật. Hai tên nữ tử chắn đường trúng kiếm chết ngay. Hồng Quế Chi cùng bốn tỷ nữ vẫn đuổi giết, cùng với những tên khác gia nhập thêm vào cả ở đằng sau và đằng trước Nam Cung Duy Đạo, tạo thành một vòng vây bọc chàng vào giữa. Trong hiện trường ngồn ngột sát cơ đến nghẹt thở. Hồng Quế Chi nghiến răng nói: "Bất tử thư sinh, ngươi sẽ chết không có chỗ táng thân." Nam Cung Duy Đạo cười gằn một tiếng đáp: "Chỉ cần các ngươi đủ sức." Hồng Quế Chi mặt tái xanh gào lên: "Bổn tọa sẽ đốt xương ngươi với tro mà bắn." Nam Cung Duy Đạo mắt rực lửa nói: "Lão yêu bà, hãy nghe cho rõ đây, ta làm theo lời ủy thác của Đông Phương tiền bối, đã thề diệt tận Xích Toàn Môn." Hồng Quế Chi dần cực điểm, song trưởng cùng xuất. Nam Cung Duy Đạo vung kiếm, từ tay một tên hồng y thiếu nữ đồng sời công thang đối thủ. Bên ngoài không ít nữ tử khác cũng đã lao vào vòng chiến. Giữa hiện trường bây giờ đã hình thành một trường đấu vô cùng khốc liệt. Đã có 5-6 tên hồng y thiếu nữ trúng kiếm của Nam Cung Duy Đạo nằm lăn lộn, có tên vẫn còn rú lên thê thảm. Xung quanh kiếm quang loang loáng, không còn trông thấy Nam Cung Duy Đạo đâu, chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau làm thành một chuỗi âm thanh liền không dứt. Lại có thêm mấy tên trung niên phổ nhân tuốt kiếm xông vào. Nam Cung Duy Đạo thấy rằng trong tình hình đối phương người đông thế mạnh, chàng tiếp tục đơn thân độc chiến thì sẽ không thể kéo dài được mãi, tất đến lúc sức cùng lực tận. Chàng tự nhủ mình cần phải tốc chiến tốc thắng, liền hoành kiếm ngang người xuất một tuyệt chiêu của bổn môn Phiên Tinh Trích Nguyệt. Chiêu xuất khí thế như liệt hỏa thạch xuất, đám hồng y trao đảo lùi lại, tiếng rú vang lên thảm khốc. Hai tên tử nữ trúng kiếm táng mạng đương trường, một tên trung niên phổ nhân bị chém đứt một cánh tay kêu la thảm thiết. Sau giây phút kinh hoàng, toàn đấu trường im lặng phăng phắc. Nhưng chỉ được chốc lát, bóng hồng y lại tiếp tục liều mạng xông vào. Tuy vậy, song phương vẫn gườm gườm nhìn nhau. Nam Cung Duy Đạo mắt vằn tia máu, kiếm hoành trước ngực, làm bọn hồng y nhân kinh hồn táng đờm, chưa ai dám xuất thủ. Hồng Quế Chi dần run người, da thịt trên mắt giật giật không ngớt, mặt hầm hầm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nam Cung Duy Đạo hiểu rằng tuyệt chiêu Phiên Tinh Trích Nguyệt tuy lợi hại nhưng lại rất hao tổn chất lực, nếu thi triển vài lần là hết sức chiến đấu. Trước một chục tên danh thủ như vậy, chàng vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, khiến không ai dám vọng động. Hơn một chục tử thi nằm lại giữa đấu trường là lời cảnh cáo cho những ai liều mạng. Xích Toàn Môn từ ngày khai lập môn phái đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải địch thủ đáng sợ như vậy. Trong thâm tâm mỗi người của Xích Toàn Môn đều ám ảnh một câu nghi vấn: bất tử thư sinh quả nhiên bất tử thật hay chắc. Riêng việc chàng chỉ dùng một trường làm tử mệnh một vị thần minh tối cao là Thái Thượng Hộ Pháp, đủ thấy đối phương là nhân vật thế nào rồi. Bọn người Xích Toàn Môn nếu lúc này biết rõ những gì diễn ra trong đầu chàng, chắc tình thế đã trở nên khác hẳn. Nam Cung Duy Đạo đưa mắt cảnh giới khắp đấu trường, nhưng mục tiêu chính của chàng là Hồng Quế Chi. Chàng nghĩ bụng, phải giết mụ yêu bà này, thứ nhất để rửa thù cho Đông Phương tiền bối, thứ hai trấn áp uy lực của đối phương. Bởi chàng hiểu rõ nếu không dùng tuyệt học thì không hạ sát được mụ ta, trái lại bản thân mình khó lòng xuất tiệt chiêu thêm hai lần nữa. Cũng vừa lúc Hồng Quế Chi thét lớn, các người hãy xông vào. Nam Cung Duy Đạo cũng thét to một tiếng, lại thi triển chiêu phiên tinh trích nguyệt. Một loạt âm thanh rền rĩ nghe vắng tai lạt cốt vào trong tiếng rú man dài. Chiến cuộc chỉ diễn ra trong một sát na rồi tất cả dừng lại, cả song phương đều lui về nguyên vị. Giữa đấu trường lại thêm hai nhân mạng, đó chính là Hồng Quế Chi bị chém bay đầu và một trung niên phụ nhân bị đứt ngang lưng chia thành hai đoạn. Bọn chúng nhân đệ tử của Xích Toàn Môn tuy vẫn còn 8-9 tên cao thủ, nhưng mặt ai nấy đều xám xanh không còn chút huyết sắc. Thật tình chúng đang run sợ. Nam Cung Duy Đạo vừa xuất thêm một tuyệt chiêu phiên tinh trích nguyệt, chân nguyên hầu như đã hao tổn gần hết. Chàng cố sức đứng trầm ổn, nhưng hữu thủ cầm kiếm vẫn cứ run run. Nếu đối phương biết chàng đang trong thể trạng như thế, e rằng chỉ cần một tên cũng đủ lấy mạng được chàng rồi. Nhưng những gì vừa diễn ra khiến cho bọn Hồng Y thiếu nữ như đang trong cơn hoảng loạn. Một lúc giết chết hai cao thủ tối thượng của Xích Toàn Môn là Thái Thượng Hộ Pháp và Trưởng Lão Đầu Tọa cùng hơn chục tên thủ hạ, làm ai nấy đều hồn siêu phách tán. Cả bọn lùi xa đến 3-4 trượng, đưa mắt thất thần nhìn vị tiểu sát tinh. Nam Cung Duy Đạo tranh thủ lúc chúng chưa kịp hoàn hồn điều hòa chân khí để phần nào phục hồi công lực. Hai bên cứ đứng đối diện nhau như vậy thật lâu, tới chừng một tuần trà. Không khí ở đấu trường lặng phắc đầy chết chóc. Bây giờ công lực của Nam Cung Duy Đạo đã phục hồi được 5 thành, đến khi chiến đấu còn có thể khôi phục thêm chút ít. Như vậy, việc tính mạng bị uy hiếp đã giảm đi một phần đáng kể. Bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh. Lửa! Đấu trường lập tức náo động. Từ hoa viên đã có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc cao, không phải chỉ một chỗ mà là nhiều nơi liên tiếp với nhau. Tiếng nổ lép bép hòa với tiếng kêu thét tạo thành một thứ âm thanh hoảng loạn. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy phấn chấn hẳn lên. Vụ hỏa hoạn này tất do Nhất Chi Mai tiền bối gây ra. Bốn tên Hồng Y thiếu nữ vốn đã sợ lại thấy lửa ngùn ngụt bốc cao cùng tiếng la kinh hoàng thì không ai giữ được bình tĩnh. Một người chạy, 10 người theo. Phút chốc trong trường đấu vắng tanh không còn lại một mống. Nam Cung Duy Đạo thở phào một hơi, từ từ tra kiếm vào vỏ, tự nghĩ mình lại thêm một lần may mà thoát chết. Lần này lửa cháy vô cùng khốc liệt, chỉ trong chốc lát đã lan rộng khắp dãy lầu. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên ngút trời, không ai tài nào dập tắt được nữa. Không lâu sau, toàn bộ Dĩ Hồng Quán đã chìm trong biển lửa. Nam Cung Duy Đạo thấy không nên chần chừ nữa, liền nhảy qua tường phóng đi. Thỉnh thoảng quay lại vẫn còn thấy lửa rừng rực cháy. Chàng trước hết tìm một gian tiểu điếm dừng lại nghỉ ngơi. Gần 2 ngày đêm kịch chiến, chàng cảm thấy mình như không còn chút sức hơi nào nữa. Trước hết chàng tắm rửa, thỏa thích rồi gọi cơm rượu chén một trận no say. Ăn uống xong, nghỉ ngơi thêm chốc lát, Nam Cung Duy Đạo thấy thần trí minh mẫn hẳn lên. Thể lực cũng sung mãn, chàng kiên quyết tiếp tục lên đường. Nhưng đi đâu bây giờ chứ? Nhân cơ hội này nên chăng đến thẳng Xích Toàn Cung giải thoát cho Chu Tiểu Ngọc. Nhưng Xích Toàn Cung nghiêm mật vô cùng. Thêm nữa, chàng muốn giải thoát cho Tiểu Ngọc trong tình trạng thần trí mê muội, buộc lòng phải chế trụ nàng như lần trước. Khi mang theo một người thì làm sao mà thoát được những trạm cảnh giới dày đặc như tơ nhện? Rối bời bởi trăm câu hỏi, chàng tiếc rằng không còn có ai bên cạnh để tham khảo ý kiến, như thế chắc rằng sẽ sáng suốt hơn. Bất giác chàng buông tiếng thở dài. Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên. Hoa nhỉ, ngươi là trưởng một môn, đứng đầu một hội, việc gì phải than vãn thở dài như vậy? Tuy có nghe quen nhưng không phải là giọng nói của Nhất Chi Mai. Lại vào lúc chàng đang nghi ngợi miên man không thể định thần ngay được, Nam Cung Duy Đạo giật mình hỏi, ai vậy? Ngươi không nhận ra giọng lão tiên bà nữa hay sao? Nam Cung Duy Đạo suýt bật cười và chàng nhớ lại cái tên Nguyệt Hạ tiên bà. Hóa ra là Bách Hoa tiền bối. Phải rồi, tiền bối còn chưa rời khỏi thành hay sao? Ta có một chứng bệnh là hễ còn nợ ai cái gì là trong lòng không yên được. Nam Cung Duy Đạo thấy chuyện cũng hay liền hỏi, tiền bối nợ ai gì vậy? Nợ Oa Nhi nhà ngươi đó, đã quên rồi sao? Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi, ủa thế nào, tại sao lại nợ văn bối? Không sai, ngươi đã lấy máu mình để giải chất kịch độc Cửu Thiên Thạch Lộ cho ta. Vậy chẳng phải là ta đã mắc nợ ngươi sao? À, chuyện ấy có gì khiến tiền bối phải để tâm chứ? Chẳng qua tiện việc làm mà thôi. Oa Nhi, dù ngươi nói thế nào, ta đã nói rằng mình mắc phải chứng bệnh. Nếu không trả được thì bệnh đó trở thành chứng nan y chưa chừng. Nam Cung Duy Đạo không nhìn được cười nói, tiền bối, trừ ra một số ít người, còn lại người trên võ lâm đa số đều mắc phải chứng bệnh gì đó. Bách Hoa bà cười hô hô nói, ngươi nói phải lắm. Nam Cung Duy Đạo nói sang chuyện khác, tiền bối cũng khéo vừa nhập vào điểm này. Cũng chưa hẳn là chuyện ngẫu nhiên, vậy tiền bối có chủ định? À, có thể nói là như vậy. Nam Cung Duy Đạo chợt hỏi, tiền bối có thấy Nhất Chi Mai tiền bối đâu không? Trên đời này có ai gặp được tên trộm đó chưa? Vì sao vị đó lại tỏ ra thần bí như vậy? Vì bản tính hắn như vậy rồi, không cải được. Tiền bối có thể di giá nói chuyện một lúc không? Người hãy sang đây. Nam Cung Duy Đạo đáp, tuân lệnh. Đáp rồi chàng mở cửa thông sang phòng bên. Tiếng Bách Hoa bà nói, vào đi. Nam Cung Duy Đạo bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Bách Hoa bà ngồi chống gối trên giường, ngoảnh mặt ra nói gọn, tùy ý ngồi. Nam Cung Duy Đạo chọn chiếc ghế đặt cạnh bàn bên cửa sổ ngồi xuống. Bách Hoa bà mở lời hỏi, Hoa Nhi, ngươi muốn bàn chuyện gì với ta nào? Nam Cung Duy Đạo thấy khó vào đề bối rối nói, tiền bối, huyền thuật của tiền bối có thể thắng được mê dược của Xích Toàn Môn không? Bách Hoa bà cười tinh quái, ngươi định giải cứu cho tiểu cô nương Thanh Mai Trúc Mã của ngươi thoát khỏi Xích Toàn Cung chứ gì? Nam Cung Duy Đạo đỏ mặt ấp úng, à phải, bởi vì... Thôi, đừng lúng túng như gà mắc tóc nữa, lão trộm đã nói với ta hết rồi. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy chứa chan hy vọng liền hỏi, tiền bối có gì dạy bảo cho văn bối không? Ngươi chớ văn vẻ rườm rà như vậy làm gì, nó mất cái bản sắc của võ sĩ đi đó. Nam Cung Duy Đạo đỏ mặt nói, đã tả tiền bối đã chỉ giáo. Bách Hoa bà lắc đầu nói, ngươi thật lễ số đến là chu đáo, còn chuyện mê thuật dược đan ta biết cách giải. Nam Cung Duy Đạo hỏi ngay, tiền bối biết cách giải sao? Bách Hoa bà nhíu mày nói, ta tuy biết cách giải nhưng có một vị thuốc khó tìm lắm. Đó là vị gì vậy? Ngũ sắc lan thực. Nam Cung Duy Đạo nhắc lại bụng hơi thất vọng, ngũ sắc lan thực, văn bối chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Bách Hoa bà ôn tồn nói, kỳ dược dị thảo trong thiên hạ làm sao kể hết, suốt cả đời người có ai biết được bao lâu. Không biết ngũ sắc lan thực có thể kiếm được ở đâu? Bách Hoa bà lắc đầu nói, khó lắm. Nam Cung Duy Đạo nói bằng giọng cương quyết, dù phải trả giá thế nào, văn bối cũng quyết tìm cho bằng được vật đó. Bách Hoa bà nhìn Nam Cung Duy Đạo có vẻ ngờ vực, nhưng rồi cũng gật đầu nói, theo truyền ngôn thì ngũ sắc lan là một loài hoa mọc ở một nơi Tây Quy Cốc trong núi Đại Biệt Sơn. Đại Biệt Sơn không phải là nơi xa lắm. Đúng vậy, nhưng ngươi có biết đến Tây Quy Cốc thế nào không? Văn bối chưa nghe ai nói tới. Tây Quy Cốc là nơi rất thần bí và đáng sợ. Theo truyền ngôn thì chưa thấy ai vào đó mà sống trở về cả. Bối phận của Võ Lâm trước đây nói đến Tây Quy Cốc là lắc đầu lè lưỡi, mặt không còn hột máu. Ba chữ địa danh Tây Quy Cốc cũng do đó mà ra. Ý nói ai vào đó rồi coi như hồn đã quy về cõi Tây Thiên Cực Lạc. Sau này không ai dám bén mảng vào khu vực đó, mà cái tên Tây Quy Cốc cũng bị người đời quên lãng. Hồi thứ 37, từ Úc tử nạn. Nam Cung Duy Đạo nghe Bách Hoa bà kể chuyện về Tây Quy Cốc đáng sợ như vậy cũng trở nên lo lắng trầm mặc. Nhưng qua một hồi chàng trở nên cơ nghị nói, văn bối dù phải bỏ mạng cũng cố tận lực. Bách Hoa bà tỏ ra khâm phục trầm giọng, thiếu hội chủ, vì sao ngươi vì vậy mà dễ dàng lăn lộn vào cái chết nguy hiểm trùng trùng bất chấp sinh tử? Nam Cung Duy Đạo khẳng khái nói, trên đời có những việc không đáng làm và có những việc cần phải làm, trừ phi văn bối không biết, một khi biết rồi há lại chịu buông tay bỏ mặc. Vậy thì ta lắm lời quá mất rồi. Không phải vậy, văn bối trái lại rất cảm kích trước lời khuyên chân thành. Hoa Nhi, mỗi người chỉ có một mạng sống mà thôi, không thể đùa giỡn với nó được. Nam Cung Duy Đạo vẫn kiên quyết, tiền bối sẽ chế giải dược chứ? Đương nhiên. Vậy thì văn bối quyết tâm đi tìm ngũ sắc lan thực. Nếu ngươi vì thế mà bỏ mạng, không cần tính trước điều này, nếu không thành công coi như số kiếp phải vậy. Còn việc lớn phục cửu hứng hồi. Nam Cung Duy Đạo nghe nhắc đến chuyện này thì chợt sững người lại. Đúng vậy, bản thân mình trước mắt không thể mạo hiểm được, nhưng làm sao có thể yên tâm để cho Tiểu Ngọc sống trong nanh vuốt của bọn tà ma? Nếu để xảy ra chuyện không lành, há không ôm mối hận chung thân hay sao? Nghĩ đoạn chàng nghiêm giọng nói, trước tiên văn bối sẽ đến Ngũ Nữ Điếm ở Hứa Châu dặn dò một số việc, sau đó sẽ đi Đại Biệt Sơn. Nếu như văn bối may mắn thành công, lúc đó sẽ tìm tiền bối ở đâu đây? Ta đã tính thời gian hành trình, sau 3 tháng ta sẽ đến Quý Trang. Nam Cung Duy Đạo nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu, như vậy là việc đã định. Người đã quyết như vậy, lão thần chúc người được như nguyện. Xin cung tạ tiền bối đã quan hoài. Không cần tạ, ta còn nợ ngươi nhiều, chừng ấy đâu phải là đã hết. Nam Cung Duy Đạo liền đứng lên chắp tay nói, văn bối xin cáo biệt. Bách Hoa bà tỏ ra rất cảm động, đi đi, ta hy vọng gặp ngươi sau 3 tháng nữa. chàng đi suốt một ngày đường thì đến Tân Trịnh, từ đây đến Hứa Châu còn phải đi thêm một ngày nữa. Lúc ấy đang chính ngọ, người đầy bụi phong trần, Nam Cung Duy Đạo ghé vào một quán bên đường ăn lót dạ. Trong quán chỉ có 3-4 người dáng dấp ra vẻ thường dân, chỉ ngồi cắm cúi ăn mà thôi. Nam Cung Duy Đạo rửa ráy qua loa rồi ngồi vào một bàn trống. Nhưng ăn còn chưa xong bữa thì có 2 tiểu khách bước vào. Hai người này hình thái có vẻ đặc biệt, giống như người trong võ lâm. Ngoài ra thần tình của họ như vừa qua một cơn hoảng loạn. Hai người đưa mắt nhấn nhắc nhìn mọi người trong tiểu điếm rồi thấy không có gì đặc biệt. Họ mới gọi tiểu nhị dọn đồ ăn thức uống lên. Một người thì thảo lên tiếng. Lão Tam, ăn nhanh lên để còn đi. Ta mặc cho cuộc chiến ở Thất Hiền Miếu không kéo dài được lâu đâu. Vì Bạch Y mang mặt nạ đồng xem ra thương thế nặng lắm. Bọn Kim Long Bang giải quyết xong sẽ đến ngay đây thì phiền. Người kia gật đầu nói. Có thể thật. Thất Hiền Trang cách đây chỉ 3-4 dặm. Chúng chỉ cần đi một khắc là đến. Nhưng tên bị bắt chắc đã bị Bạch mang mặt nạ bằng đồng khống chế huyệt đạo rồi. Không thể một lúc mà hồi phục ngay được. Lão Tử, ngươi biết người bị khống chế đó là ai không? Chắc là một yêu nhân nào đó của Kim Long Bang. Còn hơn thế nữa, chính là thiếu bang chủ đó. Nam Cung Duy Đạo bất giác giật mình thầm nghĩ. Ai khống chế thiếu bang chủ Kim Long Bang được chứ? Và còn bị trọng thương. Bạch Y Nhân có đeo mặt nạ bằng đồng hay đó chính là Bạch Y Đồng Diện? Bạch Y Đồng Diện với chàng không có uyên nguyên gì, nhưng đã đối địch với Kim Long Bang, tất chàng phải ra tay tương trợ. Hơn nữa, theo lời hai tên kia, thì vị Bạch Y đó thương thế rất nặng, không duy trì được lâu. Lẽ nào chàng thấy chết lại không cứu? Nghĩ đoạn, Nam Cung Duy Đạo hỏi đường đến Thất Hiển Miếu, rồi phi thân lao vút đi ngay. Hai tên tiểu khách vừa chỉ đường cho Nam Cung Duy Đạo hốt hoảng nhìn theo vị thiếu niên tuấn tú, nhưng thân pháp vô cùng ảo diệu, nhìn nhau lắc đầu rồi ăn qua quýt thêm vài miếng, xong vội vàng rời khỏi quán ngay. Nam Cung Duy Đạo giờ hết khinh công nên chỉ chưa đầy một khắc đã đến khu vực Thất Hiển Miếu. Ngôi miếu cổ nằm ẩn trong khu rừng mai cổ thụ, có một con đường nhỏ và chiếc cầu gỗ mục nát từ đường lớn đi vào. Có đường ít người qua lại nên cỏ mọc dày. Từ chiếc cầu cũ kỹ nhìn vào có thể nhận ra ngôi miếu đã hoang tàn đổ nát. Miếu thờ bảy vị thánh hiền nên gọi là Thất Hiền Miếu. Nam Cung Duy Đạo nhảy qua cầu rồi nhẹ nhàng như bóng quỷ mị lẫn vào rừng mai. Giữa sân miếu, một vị vận bạch y mặt đeo mặt nạ đồng, toàn thân đẫm máu, thân hình chao đảo như trực ngã, đang cầm giữ huyệt mệnh môn tử huyệt của một hắc y nhân chừng 20 tuổi, mặt tái ngắt không còn chút huyết sắc, đang bị vây bởi một vòng người vận hắc y, trên ngực theo hình rồng vàng, tiêu chỉ của Kim Long Bang. Xung quanh bạch y nhân và hắc y thiếu niên đang bị khống chế huyệt đạo nằm rải rác hơn 10 tử thi đều bận hắc y cả, chứng tỏ bạch y đồng diện đã đơn độc chiến đấu một thời gian không ít. Ở vòng vây phía trong, hai lão nhân và một trung niên phổ nhân đứng thành hình chữ phẩm, sau lưng ba người còn có một trung niên nữa, chính là thái thượng hộ pháp Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn. Đỗ Thập Toàn nhìn người bị vây nói: Bạch y đồng diện, ngươi còn chưa chịu đầu hàng, đợi gì nữa chứ? Nam Cung Duy Đạo bây giờ đã nhận ra người bị vây chính là Bạch Y Đồng Diện. Bạch Y Đồng Diện chỉ trả lời hai tiếng: Phế ngôn. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn nhếch môi cười nham hiểm: Ngươi bị nội thương không nhẹ, xung quanh đao kiếm trùng trùng, ngươi ngoan cố cầm cự được bao lâu đây? Giọng nói của Bạch Y Đồng Diện tỏ ra không còn bao nhiêu khí lực. Còn một chút ta vẫn cầm cự. Ta sẽ trộn xương của ngươi cho vào thuốc súng cho tán lạc. Bạch Y Đồng Diện phát xuất một tràng cười thê thảm nói: Độc Lưu Tử, rốt cuộc cũng chỉ có chết là cùng. Bổn nhân không lưu tâm đến chuyện phải chết thế nào đâu. Nếu ngươi thả thiếu băng chủ, ta sẽ cho ngươi hưởng một cái chết nhẹ nhàng hơn. Vô ích. Thiếu niên phổ nhân chính là Ngọc Hồ Điệp Phan Xào Xào chen vào nói: Độc phu của bổn tọa diệu dụng lắm, không đả thương được thiếu băng chủ đâu. Mà dù có bị thương thì sau khi ngươi chết rồi sẽ dùng giải dược cũng không muộn. Ngươi cứ thử xem. Ngươi thật không chịu thả hay sao? Bạch Y Đồng Diện cố nở miệng cười khan khó nhọc nói: Đừng hỏng, Bạch Y Đồng Diện ta mấy chục năm lăn lộn giữa chốn giang hồ giả hoạt không kém ai đâu. Đúng vậy, độc phu của ngươi có thể làm bổn nhân táng mạng, nhưng trong khi các ngươi thi thố độc phu của mình, ta vẫn còn đủ sức thu mạng sống của tên tiểu cầu này. Dù độc phu của ngươi không đả thương hắn, nếu không tin các ngươi cứ việc thử xem. Lời này khiến cả bọn Kim Long Bang thảy đều biến sắc. Đúng vậy, đó chính là điểm cốt yếu mà chúng đang lo nghĩ. Đỗ Thập Toàn tiến lên mấy bước, Ngọc Hồ Điệp và hai tên lão nhân liền lùi về sau. Đỗ Thập Toàn đưa kiếm lên lớn tiếng nói: Bạch Y Đồng Diện, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời liền phóng ra một kiếm, bộ vị chiêu thức đều rất tàn độc. Bạch Y Đồng Diện quay người lấy Chu Văn Hoa chặn trước kiếm. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn liền thâu kiếm, lại đổi phương vị đâm sang. Ngọc Hồ Điệp, Phan Xảo Xảo đã có liều trước, chờ Đỗ Thập Toàn xuất thủ thì cũng lập tức lao vào. Bạch Y Đồng diện quát: "Họ Đỗ kia, nếu ngươi còn đâm một kiếm nữa, ta sẽ giết tiểu cầu này ngay." Đỗ Thập Toàn quả nhiên không dám xuất thủ nữa, vội vàng thu kiếm lùi lại. Trong nháy mắt, lợi dụng Bạch Y Đồng Diện phân thân nói chuyện, Ngọc Hồ Điệp liền xuất thủ tung đập phủ nhằm vào hậu tâm của Bạch Y Đồng Diện. Một nhân ảnh lao ra chặn đứng luồng độc chất này, làm nó rơi tứ tán xuống cỏ. Một nhân ảnh mặc cẩm y đứng hiên ngang giữa vòng vây, mắt phát hàn quang về phía bọn hắc y võ sĩ. "Bất tử thư sinh!" Tiếng hô toán loạn vang lên, bốn tên cao thủ mặt biến sắc, trong bất trí bất giác lùi lại phía sau mấy bước liền. Bạch Y Đồng Diện chớp chớp mắt nhìn, diện dung chỉ hơi giãn ra một chút nhưng không đủ tạo nên một nụ cười. Nam Cung Duy Đạo mặt đánh lại, không nói một lời, từ từ rút kiếm nhìn hai tên lão nhân. Hai lão nhân này hét to một tiếng, vung kiếm ra đỡ. Nam Cung Duy Đạo không thu kiếm mà vẫn tiếp tục công tới, nhưng mới được nửa đường đã thay đổi phương vị, tốc độ không những giảm đi mà gia tăng nhanh đến kinh hồn, nhằm vào Ngọc Hồ Điệp. Ngọc Hồ Điệp Phan Xảo Xảo vừa thấy kiếm thế của Nam Cung Duy Đạo nhằm hai lão nhân, liền nhếch môi cười nham hiểm, xuất kiếm lao sang định đánh một chiêu tập hậu. Khi lưỡi kiếm của Nam Cung Duy Đạo đổi hướng công sang kiếm thế vừa xuất lỡ đà, thì thu kiếm về hộ thân thì đã không kịp nữa. Chỉ nghe soạn một tiếng, cùng tiếng gào thê thảm, Ngọc Hồ Điệp bị chém đứt lìa làm đôi. Chúng nhân Kim Long Bang lại thét lên kinh hoàng. Ba tên cao thủ thấy rõ hiện trạng nhưng không thể làm gì để cứu đồng bọn. Khi hậu quả xảy ra, chúng chỉ biết đứng há hốc miệng, chết lặng đương trường. Nam Cung Duy Đạo bây giờ mới quay sang, phóng tia mắt lạnh lẽo nhìn Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn. Tên thái thượng hộ pháp mắt nảy lửa gầm lên: "Bất tử thư sinh, bổn tọa sẽ đốt thân ngươi thành tro bụi." Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng lạnh: "Chỉ cần ngươi làm được." Bạch Y Đồng Diện bây giờ mới run run nói: "Bất tử thư sinh, giao người cho ngươi." Nam Cung Duy Đạo hướng mắt sang Bạch Y Đồng Diện đang cố sức giữ Chu Văn Hoa, rồi quét mắt thẳng vào mặt tên thiếu bang chủ. "Hắn..." "Chính hắn là nhi tử của Cửu gia, cũng chính hắn là tên dâm đồ đã làm ô danh tiểu phấn." Nhìn bộ mặt dâm đãng nhưng nay đã tái mét đi của hắn, Nam Cung Duy Đạo thấy máu sôi lên, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Nghĩa Mẫu, không để ai đả thương hắn và lúc cần còn phải bảo vệ hắn nữa. Chàng quả tình không sao hiểu nổi. Đỗ Thập Toàn thét hỏi: "Các ngươi nguyên là đồng bọn?" Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: "Không phải là không có khả năng." Bạch Y Đồng Diện chợt rên lên một tiếng rồi ngã xuống mang theo cả Chu Văn Hoa. Nam Cung Duy Đạo lo lắng hỏi: "Các hạ không thể hành động tiếp được nữa sao?" Chỉ xét riêng về mặt đạo nghĩa giang hồ, chàng cũng nên giúp đỡ Bạch Y Đồng Diện rồi, huống chi gã đang đấu kịch liệt với kẻ thù không đội trời chung của chàng nữa. Bạch Y Đồng Diện gật đầu nói: "Ta hỏng rồi." Nam Cung Duy Đạo chợt lóe lên nhanh một ý nghĩ. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn thân thù không nhược, nếu muốn cứu Bạch Y Đồng Diện lại còn mang theo cả Chu Văn Hoa là điều không thể làm. Rõ ràng Bạch Y Đồng Diện bị nội thương rất nặng, không thể kéo dài thời gian. Nếu toàn lực đối phó với Đỗ Thập Toàn thì không thể chiếu cố đến Bạch Y Đồng Diện, trong khi sức lực của y thì hiện tại bất cứ ai trong đám võ sĩ cũng có thể lấy mạng được. Trước mắt chỉ còn hai con đường có thể chọn: một là giết Chu Văn Hoa và dốc toàn lực cứu Bạch Y Đồng Diện; hai là thả Chu Văn Hoa, vấn đề sẽ đơn giản hơn. Giết Chu Văn Hoa tức là trái lời của Nghĩa Mẫu, dù không biết bên trong có uẩn khúc gì nhưng đó là mệnh lệnh, mệnh lệnh của một người nuôi dưỡng chàng, một người đã thí bỏ đứa con ruột độc nhất để giành lại cuộc sống cho chàng. Làm thế nào chàng có thể trái mệnh được? Hai tên hắc y lão nhân hầm hầm nhìn Bạch Y Đồng Diện, không nói cũng biết chúng chờ khi chàng lao vào đối với Đỗ Thập Toàn là sẽ lập tức ra tay đoạt mạng Bạch Y Đồng Diện ngay. Ngoài ra còn mấy chục tên võ sĩ mắt hổ đăm đăm nhìn vào trường đấu. Tuy bọn này đối với Nam Cung Duy Đạo không đáng lo, nhưng với tình cảnh của Bạch Y Đồng Diện bây giờ là mối đe dọa nghiêm trọng. Bạch Y Đồng Diện chỉ e không đủ sức cầm giữ tử mệnh của Chu Văn Hoa rồi, như vậy đối phương không phải lo lắng gì nữa. Một khi như vậy, Đỗ Thập Toàn cũng là đối thủ không thể xem thường. Nghĩ thế, chàng liền đi đến quyết định phóng thích Chu Văn Hoa để cứu mạng Bạch Y Đồng Diện. Chàng chỉ nhảy một cú nhẹ đã đến bên Chu Văn Hoa, thiết kiếm dí vào ngực hắn. Toàn đấu trường không ai ngờ có chuyện đó. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn cho đến lúc đó mới hiểu rằng mình không xuất thủ ngay để ngăn trở bất tử thư sinh là một điều vô cùng thất sách. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn mất rồi. Lão dần tím mặt, gào to hỏi: "Bất tử thư sinh, ngươi muốn làm gì?" Nam Cung Duy Đạo thản nhiên đáp: "Như ngươi thấy đó, nếu ngươi dám động đến thiếu bang chủ..." ta không dám giết hắn thì đó mới là chuyện đáng cười đó. Nếu ngươi giết thiếu bang chủ, ngươi có biết hậu quả sẽ ra sao đối với bọn Hồng Đạo hội các ngươi không? Nam Cung Di Đạo phá lên cười một tràng dài rồi nói. Đỗ Thập Toàn, hậu quả ư? Bồn hội với Kim Long Bang đã là kẻ thù bất cộng đái thiên rồi, còn nói gì đến hậu quả nữa? Đỗ Thập Toàn mặt tái xanh không biết nói gì. Nam Cung Di Đạo quét mắt nhìn hai tên hắc y lão nhân quát bảo, đứng lùi ra. Tiếng quát rất có uy lực, hai tên hắc y lão nhân quả nhiên lùi lại mấy bước. Nam Cung Di Đạo cúi xuống, mũi kiếm vẫn dí sát ngực của Chu Văn Hoa, nằm im bất động. Tay dò thăm huyệt mạch của Bạch Y Đồng Diện, chàng bất giác thở dài. Huyệt mạch của Bạch Y Đồng Diện gần như đã hôn trầm, sự sống chỉ còn leo lét. Lúc này chàng cảm thấy vô kế khả thi. Đỗ Thập Toàn nói, bất tử thư sinh, hắn không sống nổi đâu. Nam Cung Di Đạo liếc xéo hắn, lạnh lùng đáp, còn chưa biết được. Nói rồi chàng lấy từ trong túi gấm ra 3 viên linh đơn trị thương của sư môn, nói với Bạch Y Đồng Diện, các hạ uống vào đã, tại hạ giúp một tay. Bạch Y Đồng Diện khó nhọc nói, vô dụng rồi, cứ thử xem. Bạch Y Đồng Diện vừa từ từ đưa tay lên cầm viên thuốc bỏ vào miệng, cố sức nuốt vào. Nam Cung Di Đạo mắt giám sát đối phương, tay trái cầm thiết kiếm vẫn chĩa vào ngực của Chu Văn Hoa, tay phải đặt lên huyệt mạch môn của Bạch Y Đồng Diện, từ từ đẩy chân khí vào. Đỗ Thập Toàn chợt hơi trùng người xuống. Nam Cung Di Đạo đanh giọng cảnh cáo, Đỗ Thập Toàn, chỉ cần ngươi cử động, tên tiểu cầu này táng mạng ngay lập tức. Đồng Lưu Tử bắt buộc phải đứng im, nhưng hắn vẫn chưa cam tâm, tia mắt nham hiểm vẫn không ẩn giấu được, cục nhọt trên trán giật giật liên hồi. Một lúc sau, Nam Cung Di Đạo thu trường hỏi, thế nào? Bạch Y Đồng Diện rầu rĩ đáp, lão đệ, ta chỉ sợ phí mất tấm thịnh tình của ngươi rồi. Thương thế của các hạ trầm trọng đến như vậy sao? Bạch Y Đồng Diện khó nhọc trả lời, máu ra quá nhiều, lại thêm nội tạng bị trọng thương, không được kịp thời chữa trị. Trán của Nam Cung Di Đạo đã lấm tấm mồ hôi, tình thế không thể trì hoãn, cần đưa nhanh Bạch Y Đồng Diện đi khỏi chỗ này và tìm cách chữa trị, may ra giữ được tính mạng. Chàng liền hỏi, các hạ có thể bước đi được không? Để ta thử xem. Nói xong chống tay đứng dậy lảo đảo mấy lần, nhưng cuối cùng cũng đứng trầm ổn được. Nam Cung Di Đạo cắp Chu Văn Hoa lên bước theo Bạch Y Đồng Diện. Đỗ Thập Toàn giận dữ quát, bất tử thư sinh, ngươi định làm gì vậy? Nam Cung Di Đạo nói, nếu cần đến tính mạng của Chu Văn Hoa thì hãy ra lệnh cho thủ hạ ngươi rút lui ngay đi. Ngươi có thả người hay không? Có khả năng. Bạch Y Đồng Diện bỗng run giọng phản đối, không, ta không sống được đâu. Lão đệ, hãy giết hắn đi. Nam Cung Di Đạo không tiện nói nhiều, chỉ lắc đầu, cần phải chữa trị cho các hạ đã. Không được đâu. Dù sao tại hạ cũng tận lực thử xem. Lão đệ, ta bắt tên tiểu tử đó cũng là vì ngươi. Nam Cung Di Đạo ngạc nhiên thốt lên, vì tại hạ? Không sai. Nhưng vì lý do gì chứ? Ta cũng không biết nữa. Chắc là duyên phận đã định thế rồi. Nam Cung Di Đạo lại càng khó hiểu. Mẫu thân của y là Bạch Phát Hồng Nhan, bị sư phụ chàng giam khốn trong thạch môn suốt mấy chục năm, song phương chỉ có cửu hận, thế thì có duyên phận gì cơ chứ? Tuy nhiên từ khi chàng giải thoát cho Thạch Mộ khỏi bị cấm cố, y lại nài xin mẫu thân tha cho chàng được tự do. Xét cho cùng, vì có hành tung bí lạ này cũng là một nhân vật quái gở. Chàng buột miệng hỏi, duyên phận gì? Bạch Y Đồng Diện đột nhiên quay lại, chú mục vào Nam Cung Duy Đạo, đưa tay lên từ từ gỡ lớp đồng diện hóa trang. Nam Cung Duy Đạo bất chợt thốt lên, toàn thân chàng như bị điện giật, không nói được tiếng nào. Nam Cung Duy Đạo dù nằm mộng cũng không ngờ đến chuyện này. Bạch Y Đồng Diện không phải là người nào xa lạ, mà chính là vị tình cờ chàng đã gặp trong núi sau dãy Tung Sơn, lân cận sào huyệt của bọn Xích Toàn Môn, trung niên văn sĩ Từ Úc. Chàng sững sờ nhìn đối phương hồi lâu không nói. Từ Úc loạng choạng mấy cái nhưng cố trấn định lại, gượng cười nói, lão đệ, Ngô huynh xưa nay đi theo con đường tà ác, từng gây nhiều tội nghiệp, kết giao với lão đệ là người bằng hữu đầu tiên, và chỉ có ngươi làm ta khâm phục. Lập tức hướng thiện, tiếc rằng không còn kết giao được lâu dài. Nam Cung Duy Đạo rất xúc động nói, Từ huynh, tiểu đệ sẽ tận lực chữa trị cho huynh. Từ Úc cười khổ sở, Ngô huynh rất cảm kích, chỉ có việc này, lão đệ hãy vì Ngô huynh mà cho cố đến lão mẫu, nhất định tiểu đệ sẽ thay Từ huynh chăm sóc. Còn việc này nữa, Ngô huynh bị trọng thương vì Đỗ Thập Toàn và đồng bọn liên tụ hợp công, Nam Cung Di Đạo quắc mắt nói: Tiểu đệ sẽ đòi lại món nợ này. Vậy là tốt rồi. Mặt của Từ Úc bây giờ không còn một chút huyết sắc, đôi mắt trắng dã, máu tươi trào ra khóe miệng. Nam Cung Di Đạo nghĩ nhanh rồi đột nhiên xuất thủ điểm lên mình Chu Văn Hoa mấy cái. Đỗ Thập Toàn trông thấy hét lên: Sao ngươi dám? Nam Cung Di Đạo ném Chu Văn Hoa về phía Đỗ Thập Toàn, tên hộ pháp lập tức bắt lấy. Từ Úc thở hắt ra nói: Lão đệ, ngươi sai rồi. Nam Cung Di Đạo không trả lời, chỉ cất giọng hăm dọa nói với Đỗ Thập Toàn: Tên họ Đỗ kia, Chu Văn Hoa đã bị ta phong bế võ công rồi, nếu không lập tức cứu trị, sau một thời trượng hắn sẽ chết. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần điểm vào tất cả huyệt đạo trên toàn thân, sau đó một thời trượng không ngừng tăng cường chân khí cho hắn bằng chân lực của bất kỳ người nào trong các ngươi có võ công cao nhất, hãy nhớ lấy. Đỗ Thập Toàn đưa đôi mắt oán hận nhìn chàng nói: Bất tử thư sinh, ngươi dù mọc cánh cũng không thoát được đâu. Đừng có la lối, muốn giữ mạng sống của hắn thì hãy lập tức làm theo lời ta, sẽ gặp nhau sau. Nói dứt lời, tay trái cắp Từ Úc, tay phải giữ chắc kiếm, sải bước đi nhanh. Đứng lại! Trong tiếng thét vang, hai tên hắc y lão nhân cùng song song lao bổ tới. Thành công tôn thiết kiếm trong tay Nam Cung Di Đạo liền công xuất. Một tiếng kêu sầu muộn vang lên, hai lão nhân liền chứng lại, một tên bị trúng thương vào ngực phải, tuy không đến nỗi tử thương nhưng máu cũng bắn vọt ra trông rất ghê mắt. Nam Cung Di Đạo quay đầu lại nói: Hiện tại ở hiện trường chỉ có ba các ngươi là võ công cao nhất, riêng Đỗ Thập Toàn trong suốt một thời trường buộc phải cứu mạng cho tên tiểu cầu kia rồi, còn hai ngươi muốn đùa dẫn với tính mạng mình thì cứ xông vào đi. Nói xong chàng ung dung bước đi. Bọn Kim Long võ sĩ biết quá rõ vị tiểu sát tinh này, cứ mỗi lần xuất thủ là mỗi lần đổ mạng, vậy ai dám vốt râu hùng. Vì vậy chúng nháo nhác thoái lui tạo ra một lối đi rộng. Đỗ Thập Toàn lo chữa trị cho Chu Văn Hoa, thấy vậy tức đầy ruột nhưng không biết làm gì hơn. Nam Cung Di Đạo ra khỏi miếu cứ lao mình đi tắt giữa cánh đồng hoang. Tuy tay cắp Từ Úc nhưng chàng dở khinh công nên lao đi với tốc độ rất nhanh. Chạy một hơi chừng 5-6 dặm đến khu đồi, chàng liền tìm một nơi bằng phẳng đặt Từ Úc xuống. Nhìn thể trạng Từ Úc, Nam Cung Di Đạo bỗng thử người. Từ Úc chỉ còn thở thoi thóp, trong mắt đã đảo ngược lên. Nam Cung Di Đạo thoáng chốc run cả chân tay. Trước đây bất kể Bạch Y Đồng Diện là nhân vật như thế nào, nhưng sau kết giao với chàng, y đã tỏ ra là một bằng hữu có chí khí, đã đồng ý hợp lực với Hồng Đạo Hội. Nam Cung Di Đạo lại gọi: Từ huynh, Từ huynh. Không có hồi âm, Từ Úc chỉ còn hấp hái đôi tròng mắt. Trong lòng của chàng trào lên niềm thương cảm. Từ Úc nói rằng y đã vì chàng mà bắt Chu Văn Hoa, tức là vì chàng mà táng mệnh. Thật là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Nam Cung Di Đạo thăm mạch Từ Úc một lần nữa, thấy rằng chàng còn có chút hy vọng gì. Chàng ngửa mặt lên trời than dài một tiếng. Lại thêm một người vì Hồng Đạo Hội mà hy sinh. Đột nhiên đôi môi của Từ Úc run run, rồi thấp thoáng một nụ cười, và giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi đoạn khí. Bạch Y Đồng Diện đã vĩnh biệt giang hồ với nỗi lòng có vẻ thanh thản. Như y đã nói, xưa nay mình gieo nhiều nghiệt oan, về sau dốc lòng hướng thiện, nụ cười ấy không phải là sự an ủi đó sao? Nam Cung Di Đạo quỳ xuống bên thi hài của Từ Úc nói khẽ: Từ huynh, hãy yên lòng mà đi. Từ huynh vì tiểu đệ mà chết, tiểu đệ sẽ tuân thủ di ngôn, thay Từ huynh phục thù và chiếu cố đến lệnh được. Chàng chăm chăm nhìn vào lớp hóa trang bằng đồng diện, chợt trong đôi mắt ánh lên một tia kỳ lạ. Nam Cung Di Đạo cẩn thận cởi chiếc bạch y và gỡ bộ diện cũ để riêng một nơi, rồi an táng Từ Úc ngay chỗ y trút hơi thở cuối cùng. Trên bia đá chàng khắc mấy chữ: Cần cố võ sĩ Từ Úc chi mộ, và thêm mấy chữ nhỏ bên dưới: Bất tử thư sinh cung lập. Làm xong việc hậu sự, Nam Cung Di Đạo đeo chiếc đồng diện cũ vào mặt và khoác chiếc bạch bào đẫm máu lên người, đứng trước ngôi mộ nói: Từ huynh, tiểu đệ đi trả thù cho Từ huynh đây. Nói xong phi thân trở lại theo hướng Thất Hiển miếu. Lửa căm hờn bốc lên đầy đầu, máu sôi trong huyết quản. Chàng từ xa đã trông thấy bọn hắc y võ sĩ vẫn đứng thành hàng ngũ trước ngôi miếu. Thoáng chốc chàng đã đến trước rừng mai. Phi thân vượt qua cầu, Nam Cung Di Đạo ngẩng cao đầu hùng dũng bước tới. Đứng lại! Trong tiếng quát vang rền, bốn tên hắc y võ sĩ bước ra chặn đường. Vừa nhận rõ đối phương, cả bốn tên mặt đều biến sắc, đồng thanh thét lên như gặp ác quỷ: Bạch Y Đồng Diện! Bạch Y Đồng Diện vẫn còn sống và quay lại trước chỉ có một thời trường, điều đó quả thật là một chuyện kinh dị. Nam Cung Di Đạo vẫn không dừng lại. Bốn tên võ sĩ lùi ra sau hai bước, nhất tề rút kiếm cầm tay. Nam Cung Di Đạo không nói một lời, nghiến răng xuất song trường. Một cỗ kình lực ập xuống như trời giáng, Trong tiếng gào man sợ, hai tên võ sĩ ngã quỵ xuống rãy đành đạch. Hai tên còn lại bị đánh bật lui tới 3-4 trượng. Chàng không thèm để ý đến chúng nữa, dẫn bước đi thẳng vào sân miếu. 7-8 tên võ sĩ cảnh giới ở ngoại vi thấy động lao ủa tới. Bọn chúng cùng kêu lên kinh hãi rồi chùn chân lại. Bịch bịch. Mắt hiện đầy sát cơ, Nam Cung Duy Đạo dùng song trưởng xuất thủ nhằm thẳng đối phương không thương tiếc. Tiếng gào rú liên tiếp nhau không dứt, cả 7 tên không ai sống sót, tên chạy xa nhất chỉ được 4 trưởng. Hồi thứ 38, báo thù cho bằng hữu. Nam Cung Duy Đạo đến trước sân miếu, hai tên hắc y lão nhân vừa lao ra, nhưng khi nhận rõ đối phương đều dừng lại ngơ ngác. Nam Cung Duy Đạo đến cách chúng hai trưởng mới dừng lại. Một trong hai lão nhân run giọng hỏi: Bạch y đồng diện, người vẫn chưa chết sao? Nam Cung Duy Đạo vận công lực đổi giọng nói đáp rằng: Bổn nhân mà chết đi thì thù này ai báo? Hai lão nhân lướt mắt nhìn tấm thân đẫm máu của Bạch y đồng diện, một tên nói: Hay lắm, sống có đất, chết có nơi. Nếu người đã quay lại đây tìm chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho người. Nói xong, cả hai người cùng vung kiếm lao vào. Nam Cung Duy Đạo lười rút kiếm, chàng chỉ dùng song trường cự lại. Song phương hình thành một cuộc ác đấu, tay không đối địch song kiếm. Tuy vậy, hai lão nhân vẫn không giành được tiên cơ. Ngược lại, trường kinh buộc thoái lui đến mấy bậc thềm trong miếu. Trong một cú trường khốc liệt, một hắc y lão nhân bị trúng trường, miệng phun máu thành vòi, ngã gục ngay trên thềm đá. Tên đồng bọn thấy không đủ sức kháng cự một mình liền chạy vào cửa miếu. Chạy đi đâu? Nam Cung Duy Đạo xúc ảnh tùy ảnh, nhào người như quỷ mị, lướt ngay tới sát đối thủ, chộp lấy cánh tay phải của hắn bóp mạnh. Keng! Thanh kiếm rơi xuống nền đá. Tên thể hữu thủ của Nam Cung Duy Đạo nắm lấy thắt lưng của lão hắc y nhân, nhấc bổng lên người nhằm con sư tử đá xây bên cửa miếu mà quật mạnh. Bịch! Âm thanh nghe sởn cả gai ốc. Hắc y lão nhân thét lên một tiếng thảm khốc. Liền đó, thân thể của lão va mạnh vào pho tượng đá nát nhừ. Bên trong ngôi miếu cũ có 3 tên kim long võ sĩ, thấy cuộc chiến lan vào miếu liền nhảy ra ngăn cản. Chúng thấy hắc y lão nhân bị chết thảm, mất hết hồn vía, vội vã thụt vào. Nam Cung Duy Đạo bước thêm một bước đi vào miếu. Xuyên qua chính điện, chàng đi thẳng đến hậu viện. Đây là nơi vừa xảy ra trận đấu thảm khốc vài canh giờ trước đây. Hiện trường không còn lại một tử thi nào cả. Mười mấy tên võ sĩ mặt lộ vẻ kinh hoàng, đứng nép sát lại với nhau, giống như những pho tượng. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn cười khan một tràng dài, rồi bước ra chắn đường. Phía sau hắn, Thiếu Bang Chủ đang đứng mở to mắt nhìn. Hắn chắc đã được phục hồi công lực. Nam Cung Duy Đạo quét ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, rồi chuyển sang Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn. Đỗ Thập Toàn cười nhạt nói: Bạch y đồng diện, mạng ngươi cũng lớn đó. Nam Cung Duy Đạo vẫn chế áp thanh âm, cười hăng hắc nói: Đỗ Thập Toàn, ta đã không chết, nghĩa là ngươi táng mạng. Ngươi đủ sức sao? Ngươi cứ chờ khắc biết. Đỗ Thập Toàn nói giọng khiêu khích: Bạch y đồng diện, lần trước nếu như không có tên tiểu cầu bất tử thư sinh nhúng mũi vào, ngươi dù có trăm cái mạng cũng không sống nổi đâu. Nam Cung Duy Đạo nghe đối phương nhục mạ mình một cách hèn hạ, lòng chàng bừng bừng phẫn nộ, nhưng cố ghiềm lại, chỉ thông thẳng nói: Vì thế kẻ nào đáng chết mới phải chết. Đỗ Thập Toàn nhếch môi cười: Ngươi tự biết thế nên mới quay lại đây nộp mạng chăng? Nam Cung Duy Đạo lạnh giọng nói: Đỗ Thập Toàn, Kim Long Bang kể từ ngày hôm nay lại mất thêm một tên thái thượng hộ pháp nữa. Đỗ Thập Toàn không nén nổi cơn giận, gầm lên: Ra mồm, nếu ngươi dám thì chúng ta lại đấu cùng nhau 3 trường nữa, thế nào? Nam Cung Duy Đạo chợt nghĩ ra, vừa rồi chắc rằng Từ Úc bị thọ thương bởi 3 trường của tên Độc Lưu Tử này, vì vậy mà bị vỡ tâm mạch. Xem ra trường lực của Độc Lưu Tử không nhược, vừa hay ta cũng sẽ dùng cách đó để báo thù cho Tử huynh. Chàng liền hừ một tiếng rồi nói: Rất tốt. Đỗ Thập Toàn nheo mắt lại một cách thâm độc nói: Trong 3 trường, nếu ngươi vẫn không chết, bồn tọa sẽ tha mạng cho ngươi. Nam Cung Duy Đạo gần giọng: Nhưng bổn nhân lại cần lấy mạng của ngươi. Bạch y đồng diện, ta đồ rằng ngươi đang nằm mộng. Được lắm, ngươi sẽ thấy. Hãy chuẩn bị. Đỗ Thập Toàn quát to một tiếng, toàn thân trùng xuống, song trưởng để lên ngang tầm ngực. Nam Cung Duy Đạo ngầm vận toàn bộ công lực vào song trưởng, nhưng bên ngoài vẫn không biểu lộ gì. Hai tay vẫn buông thõng như không coi đối phương vào đâu. Trong hậu viện bao trùm một không khí chết chóc. Đột nhiên Chu Văn Hoa rời khỏi bọn Kim Long võ sĩ, bước lại gần hai đối thủ nói: Thái thượng hộ pháp, theo lời ngươi thì nếu sau 3 trưởng tên kia vẫn không chết thì sẽ tha mạng cho hắn ư? Đỗ Thập Toàn luống cuống trả lời: À, có thể thế thật. Chu Văn Hoa trừng mắt hỏi, còn món nợ của ta thì sao? Đỗ Thập Toàn đảo đôi tròng mắt gian dảo nói, không sao cả, sau ba trường việc đó giao cho thiếu chủ. Nếu vậy thì hộ pháp nên hạ thủ lưu tình, nếu không bồn thiếu chủ có gì mà trả thù nữa đây. Vậy thì ti chức xin tuân lệnh. Hai tên chủ tớ một tung một hứng làm cho Nam Cung Duy Đạo rất chướng mắt. Chàng liền quét mắt nhìn hai người nói, Đỗ Thập Toàn, nếu ngươi không vận hết toàn lực thì không có cơ hội xuất chiêu thứ ba đâu. Độc Lưu Tử cười khinh mạn, vậy thì hãy đổi lại một triệu thế nào. Trong toàn trường đấu, mọi người im lặng chờ nghe câu trả lời. Không ai ngờ rằng Bạch Y Đồng Diện dễ dàng chấp nhận điều kiện bất lợi với mình đến vậy. Thế cũng được. Thái độ ung dung từ tại đó làm cho Chu Văn Hoa lo lắng. Mà không phải chỉ có lo lắng, đúng hơn là hắn sợ hãi. Vì ít nhất là hắn đã bị mắc vào trong. May mà số kiếp đoái thương khỏi táng mạng. Lại còn hiện trường mới xảy ra, chỉ trong chốc lát, hai tên Hắc Y lão nhân trước sau đều đã táng mạng. Tuy nói về công lực, Thái Thượng Hộ Pháp Đỗ Thập Toàn công lực cao cường hơn nhiều và đã từng làm đối phương trí mạng. Nhưng xem ra thần tình của hắn bây giờ khác hơn trước rất nhiều. Chẳng nhẽ đối phương vừa được phục thuốc tiên, không những không chết mà còn gia tăng công lực. Đỗ Thập Toàn như chợt hiểu ra nguyên do bên trong liền nói, Bạch Y Đồng Diện, ngươi cậy có thân mẫu ngươi là Bạch Phát Hồng Nhan làm hậu thuẫn mà buông lời của ngôn đó sao? Cứ để bà ta hiện thân ra có hơn không chứ? Nam Cung Duy Đạo tức giận nói, đóng cái miệng thối của ngươi lại. Cục nhọt trên trán của Đỗ Thập Toàn giật giật, hắn ngạc nhiên nói, vậy là ngươi chỉ đơn giản đến đây tìm chết thôi sao? Ngươi cứ việc chờ xem. Được lắm, hãy chuẩn bị đi. Không khí trong hậu viện trở nên khẩn trương. Nam Cung Duy Đạo không dám khinh suất, đấu một trường quyết định này có thể thành công mà không được phép thất bại. Vì đã nhận trách nhiệm phục thù cho Tử Úc, tất phải an ủi được anh linh của người nơi chiến suối. Nội công của song phương đều đề đến điểm cực hạn. Tuy rằng cả hai đều đang ở thế cân bằng, chưa ai tỏ rõ lợi thế, nhưng Nam Cung Duy Đạo lại rất tự tin. Mười mấy tên Kim Long võ sĩ ép sát vòng vây lại, chúng nôn nóng được chứng kiến cuộc quyết đấu hiếm có thể nói rằng suốt đời mới gặp được một lần. Hai đối thủ vận hết công lực, nhưng không ai dám xuất thủ mà cứ hầm hầm nhìn nhau. Mãi cho đến thời gian chừng hết một tuần trà, Đỗ Thập Toàn không kiên nhẫn được nữa, song trường mãnh liệt đẩy ra. Nam Cung Duy Đạo lập tức xuất song trường tương nghênh. Bình một tiếng dữ dội như trời long đất lở, bụi đất bay lên làm tối cả một vùng. Thất Hiền Miếu vốn đã đổ nát, bây giờ bị trường kình làm rung lên dữ dội rồi chợt đổ ập xuống. Tất cả những người có mặt trong trường đều im phăng phắc. Một lúc sau khói bụi tan dần, vẫn thấy hai đối thủ đứng đúng vị trí ban đầu. Xem ra một trường vẫn còn chưa phân thắng bại. Đột nhiên, Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn lảo đảo rồi chợt từ trong miệng một vòi máu phun ra. Cùng lúc đó tấm thân lớn ngã ủy xuống nền đất. Máu tươi vẫn còn chảy ra ồng ộc. Mười mấy cái miệng cùng bật ra tiếng thét kinh hoàng. Không ai ngờ rằng đường đường một vị Thái Thượng Hộ Pháp lại không tiếp nổi một trường của Bạch Y Đồng Diện, người mà cách đây chỉ mới một thời trường đã bị chính vị hộ pháp này đánh bại đến nỗi bị trọng thương sắp chết. Vì lý do gì mà trong một đoạn thời gian ngắn ngủi mà tình thế lại xoay chuyển đến vậy? Sau tiếng hét kinh hoàng, trong hậu viện của ngôi cổ miếu chợt lặng phắc. Chu Văn Hoa mặt xám ngắt thét lên, rút lui. Đám võ sĩ được lệnh như người chết sống lại, nhao nhao chạy tháo lui. Chu Văn Hoa phát lệnh xong cũng quay người định chạy. Chu Văn Hoa, ngươi còn định chạy được sao? Nghe tiếng quát như thiên lôi giáng hạ, Chu Văn Hoa mặt cắt không còn một hạt máu, đứng như bị chôn xuống đất. Một lát định thần, hắn liền quay lại, cô lấy hết nghị lực hỏi, Bạch Y Đồng Diệt, ngươi định làm gì? Ta sẽ băm xác của ngươi ra. Chu Văn Hoa run bắn toàn thân, đôi mắt thất thần nhìn như bị thôi miên vào Bạch Y Đồng Diệt. Nam Cung Duy Đạo mắt như hai hòn lửa trừng trừng nhìn hắn. Soạt một tiếng, chàng rút phát thanh thiết kiếm. Chu Văn Hoa lùi lại mấy bước, không đủ dũng khí để rút kiếm kháng cự. Nhưng rồi thanh kiếm trên tay Nam Cung Duy Đạo cũng chợt từ từ hạ xuống. Những lời dặn của Nghiêm Mẫu chợt văng vẳng bên tai của chàng. Nam Cung Duy Đạo chợt hét to như trút hết căm hờn vào đó. Cút! Chu Văn Hoa mở to mắt như không tin vào những gì mà hắn vừa nghe, liền định thần lại được. Hắn hỏi, Bạch Y Đồng Diệt, vì sao ngươi không dám giết ta? Không dám ư? Chỉ vì bất tử thư sinh mà ta tha cho cái mạng chó của ngươi đó. Nhưng vì sao chứ? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói, Chu Văn Hoa, hãy cút nhanh đi, trong lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý. Chu Văn Hoa không dám chần chừ thêm phút giây nào nữa, vội vàng theo bọn võ sĩ lùi mất. Nam Cung Duy Đạo quay lại nhìn Đỗ Thập Toàn, ánh hung quang lại lấp lánh trong đáy mắt. Đỗ Thập Toàn, bổn nhân cần dùng thủ đoạn đối phó với ngươi, như ngươi đã từng nói. Đỗ Thập Toàn chống tay định nhòm dậy nhưng không còn đủ sức. Vạch y đồng diện, ngươi giết ta đi, bổn tọa chỉ tiếc là... Tiếc gì? Ta không hiểu sao trước đây võ công của ngươi không cao được như vậy. Ngươi muốn biết? Đương nhiên, nếu không thì ta chết không nhắm mắt được. Được, bổn nhân cho ngươi yên lòng mà nhắm mắt. Nói xong chàng cởi bỏ tấm diện cũ ra. Vừa thấy diện mạo thật của đối phương, Đỗ Thập Toàn kêu lên kinh hoàng. Bất tử thư sinh! Không sai, ta đã vì bằng hữu mà phục thù. Đỗ Thập Toàn nói một cách đau khổ. À, bổn tọa có mắt như mù, đáng lẽ phải sớm nhận ra thiết kiếm của ngươi. Nhận ra hay không cũng đều thế cả, đường nào thì ngươi cũng chết. Các ngươi liên thủ tàn hại Bạch Y Đồng Diện, bây giờ trả giá là phải lắm. Nói xong chàng vung kiếm kết liễu cuộc sống của một tên ác quỷ. Giết Đỗ Thập Toàn rồi, Nam Cung Duy Đạo tra kiếm vào bao, ngửa mặt nói: Tử huynh, tiểu đệ đã trả được nợ máu cho huynh rồi. Ánh tà dương chiếu xuống ngôi miếu, giờ đây đã trở thành đống đổ nát, đầy mùi tử khí, trông hết sức thê lương. Nam Cung Duy Đạo rời khỏi ngôi miếu cổ hoang tàn, giờ đã thành bình địa, tiếp tục cuộc hành trình. Ngày hôm sau, vào lúc hoàng hôn, chàng đã tới Hứa Châu, nhưng vẫn không dừng lại, đi thẳng đến Ngũ Nữ Điếm. Sang đầu cách một, chàng đã đến nơi. Nhìn sang Nam Cung Trang Viện, phía xa xa đang chìm trong thúc tĩnh, Nam Cung Duy Đạo hơi có yên lòng. Tuy vậy, nhưng mối lo của chàng vẫn không thể tiêu tan. Không biết bọn hành thi võ sĩ có ẩn nấp ở trong những vùng phụ cận hay không? Cho đến nay, bốn con quái vật đó ngày đêm làm cho chàng mất ăn mất ngủ vì chưa tìm ra được phương sách đối phó. Nam Cung Duy Đạo đi thẳng về phía trang. Mãi đến khu rừng ngoài vi vẫn không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Chàng thấy lòng nhẹ hẳn ra. Đột nhiên giọng nói rắn rỏi truyền đến. Tiểu đệ, ngươi về rồi sao? Nam Cung Duy Đạo nhận ra giọng nói của Nhất Chi Mai thì cảm thấy vui vẻ, vội đáp. Tiền bối cũng đã về rồi. So với ngươi thì ta sớm hơn 2 ngày. Ở đây vẫn yên ổn chứ? Biểu hiện thì như vậy, nhưng nguy cơ vẫn luôn luôn bị đe dọa. Chúng chưa trừ được cái gai này thì còn chưa cam tâm đâu. Làm sao văn bối không phát hiện được dấu vết nào của đối phương cả? Ngươi cứ chú ý thêm thì sẽ phát hiện ra ngay. Bọn hành thi võ sĩ vẫn còn tiềm phục ở đây sao? Có 2 tên luôn luôn túc trực ở vùng phụ cận. Đây quả thật là một vấn đề phiền phức. Lão phụ đã phát hiện được bí mật của chúng rồi. Nam Cung Duy Đạo chợt nảy người vội hỏi. Bí mật thế nào? Nhất Chi Mai thấp giọng. Hành thi võ sĩ cũng là người, vốn là những cao thủ nhưng đã bị biến dị đi. Nam Cung Duy Đạo vốn đã có giả thuyết như vậy, nhưng chàng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Biến dị thế nào? Họ đã bị một tà thuật của bàng môn tà đạo tuyệt tuyệt vô nhân tính. Những cao thủ võ lâm sau khi bị chế trụ bị uống phải một thứ dược vật làm mất đi bản tính, nhân tính. Sau đó bị ngâm trong nước đặc chế suốt 100 ngày, làm cho da thịt co cứng lại, biến thành một thứ vật hoàn toàn mất đi những yếu tố cơ bản của con người. Đúng theo cách gọi là thi hải biết đi. Nam Cung Duy Đạo thốt lên. Thật là vô cùng tàn nhẫn. Đó chỉ là mới khởi đầu. Sau đó với thủ pháp đặc biệt, những kẻ bất hạnh đó bị dược vật làm cho khí huyết nghịch hành và quen dần với thể trạng như vậy. Thứ dược vật này người bình thường uống vào là chết, nhưng trái lại những kẻ bị chế trụ kia thể chất gia tăng, lại được luyện một số thủ đoạn sát thủ đặc biệt. Luyện được 100 ngày thì đã đạt được thành tựu. Nam Cung Duy Đạo nghe kể những điều kinh dị như vậy, vừa bàng hoàng lại vừa lo lắng. Thật không phải đơn giản, sao tiền bối lại biết được tường tận như vậy? Ta chỉ nghe Bách Hoa Bà nói lại. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi. Nếu vậy Bách Hoa Bà cũng biết thuật đó hay sao? Bà ta cũng không hiểu mà chỉ nghe người khác nói thôi. Nam Cung Duy Đạo vẫn còn thắc mắc. Nhưng sao hành thi võ sĩ lại không nói? Lão Phu đã nói bọn chúng về cơ bản đã bị mất hết bản tính của con người. Mọi hành động đều do kẻ điều khiển chi phối. Ngay đối với quan niệm sống chết cũng không hề có cảm giác gì. Tóm lại, chúng chỉ là một công cụ giết người vô cùng đáng sợ. Có thể khôi phục họ trở lại thành người bình thường được không? Không thể. Nam Cung Duy Đạo thở dài một hơi lại hỏi. Còn có cách gì mà chế ngự được chúng hay không? Trừ người chế tạo ra chúng, ngoài ra không ai chế ngự nổi. Ma ma đạo nhân. Đúng vậy. Nam Cung Duy Đạo buột miệng nói. Vậy thì muốn diệt trừ bọn quái vật đó, chỉ còn cách bắt ma ma đạo nhân mà thôi. Không ngờ Nhất Chi Mai cười bảo. Không được đâu. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi. Tại vì sao? Hắn không bao giờ chịu hủy đi cái công cụ mà hắn phải mất hết tâm lực cả đời để tạo dựng. Hắn không sợ chết hay sao? Nhất Chi Mai cười hô hô đáp. Ma đạo nhân nào phải là nhân vật tầm thường, muốn bắt hắn đâu có phải nói dễ dàng như vậy được. Mà dù có bắt được hắn thì cái chết cũng không uy hiếp được hắn chấp nhận điều kiện đó đâu. Vì sao? Vì hắn tự biết rằng một khi đã bị bắt là cầm chắc cái chết, không ai có thể tha thứ cho hắn, đúng vậy chứ? Nam Cung Duy Đạo trở nên thất vọng hỏi, không thể làm gì được hay sao? Nhất Chi Mai không trả lời mà nói tiếp, tên ma đầu này với bọn quái vật như cùng một cơ thể, tâm linh như nhất, cho nên hắn được hành thi võ sĩ bảo vệ tuyệt đối như chính chúng vậy. Ngoài ra còn một điều nguy hiểm khác là nếu ma đạo nhân chết đi, thì những con quái vật mất hết nhân tính đó, không bị ai khống chế nữa, sẽ tắc oai tắc quái. Hiểm họa không thể lường hết. Nam Cung Duy Đạo thất vọng hỏi, vậy thì không còn cách gì sao? Giọng của Nhất Chi Mai tỏ ra bí ẩn. Cũng có thể nói là có. Nam Cung Duy Đạo bật hỏi ngay, cách gì? Có một người có thể khắc chế được chúng, nhưng vị tiền bối đó khó tìm lắm. Ai vậy? Nhất Diệu Chân Nhân. Nhất Diệu Chân Nhân? Hoàn toàn đúng. Nam Cung Duy Đạo suýt bật cười vì câu nói của Nhất Chi Mai. Lúc nào lão cũng chỉ lập một câu hoàn toàn đúng. Thế nhưng trong trường hợp này chàng lại thấy lóe lên một tia hy vọng, cảm phục kiến văn quảng bác của nhân vật thần bí ấy. Sao văn bối chưa từng nghe qua danh hiệu của nhân vật đó bao giờ cả? Nhất Chi Mai lại cười hô hố một tràng rồi nói. Tiểu tử, hả, chỉ có ngươi chưa từng nghe qua, ngay cả lão phụ cũng mới nghe nói đến lần đầu tiên đó. Nam Cung Duy Đạo lại càng kinh ngạc hỏi, đã có danh hiệu tất phải có người, lịch lắm như tiền bối mà sao còn không nghe đến nhân vật đó? Nhất Chi Mai giọng ôn tồn giảng dạy, những bậc kỳ tài dị tướng trong thiên hạ ai mà kể hết được. Hơn nữa Nhất Diệu Chân Nhân trước một bối phận thường không hành khứ giang hồ, danh hiệu ít lộ. Tại sao đến giờ tiền bối mới nói ra điều này? Vì lão phu mới chỉ nghe Bách Hoa Bà nói lại, 30 năm trước nhân một chuyến hái thuốc để chế Bách Hoa Tinh, bà ta đến tận Đồng Bách Sơn tình cờ gặp một lão quái nhân. Khi đó lão ta đã già lắm rồi, nhưng cũng là người rất giỏi thuật thần thông. Cả hai người đàm đạo rất lâu mới nói ra danh hiệu Nhất Diệu Chân Nhân. À, thì ra là vậy. Còn có một điểm, việc đã cách đây mấy chục năm, ai biết vì đó bây giờ sống chết thế nào? Nam Cung Duy Đạo lại hỏi, làm sao Bách Hoa Bà biết được vị Nhất Diệu Chân Nhân có thể chế trụ được hành thi võ sĩ? Nhất Chi Mai lại cười hô hô đáp. Ngươi hỏi được đó. Lúc ấy hai người đàm luận có đề cập đến chuyện trong giang hồ. Có người biết được người ta thành tử thi biết hoạt động, người thường không định nổi, chỉ có loại dược chất đặc biệt mới hủy được chúng mà thôi. Lúc đó Bách Hoa Bà cũng chỉ mới nghe qua mà không truy vấn xem đó là thứ dược chất gì. Nam Cung Duy Đạo bật nói, à thế thì tốt, văn bối sẽ đi tìm vận khí thử xem. Đồng Bách Sơn lại liên tiếp gần với Đại Biệt Sơn, vừa khéo tiện đường. Giọng của Nhất Chi Mai tỏ ra ngạc nhiên, người đi Đại Biệt Sơn làm gì? Nam Cung Duy Đạo liền đem chuyện về Ngũ Sắc Lan Thực và lời ước với Bạch Hoa Bà kể lại. Nhất Chi Mai tỏ vẻ hốt hoảng hỏi, vậy là ngươi định đến Tây Quy Cốc? Vâng, tiền bối biết nơi đó không? Nhất Chi Mai thẳng thốt trả lời, hả, chỉ biết mà thôi, lão phụ từng suýt bỏ mạng ở đó rồi. Nam Cung Duy Đạo nghe thế rất đối vui mừng liền nói, tiền bối kể lại cặn kẽ được hay không? Đương nhiên là có thể rồi, chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi, lão phụ chẳng qua cũng do hiếu kỳ nên mới tìm đến cốc núi đáng sợ ấy thử xem, tốn không biết bao nhiêu là công sức mới tìm được đến nơi. Ồ, Nhất Chi Mai bực bội nói, tiểu tử ngươi đừng có a dua như vậy làm lão phu mất tập trung. Lão lại kể tiếp, đến đỉnh đầu Tây Quy Cốc rồi, lão phu mới nhập cốc chừng 10 trượng, chợt nghe có giọng nói âm u như từ địa phủ vọng ra, cốc này không mở, vào tất quy thiên. Nam Cung Duy Đạo không nén nổi lại ồ thêm một tiếng, thật là một chuyện ly kỳ chưa từng có. Nhất Chi Mai dừng một lúc rồi kể tiếp, lão phu hồn vía bay mất cả, vội vã quay đầu nhưng đã thấy tứ chi vô lực, lê chân không nổi nữa. Rồi một trận hàn khí thổi đến, lão phu ngã vật xuống đất. Nam Cung Duy Đạo thấy đối phương im lặng sốt ruột hỏi, sao rồi sao? Lão phu liều mạng cố lấy hết chút tàn khí, bò từng tấc một ra khỏi cốc. Nam Cung Duy Đạo thở phào nói, thật là nguy hiểm, tiền bối có thể là người duy nhất sống sót ra khỏi đó. Rất có thể như vậy lắm. Thế mà ngươi còn muốn đi hay sao? Nam Cung Duy Đạo vẫn cương quyết, văn bối không dễ gì thay đổi chủ ý. Ngươi lường trước hậu quả chứ? Nam Cung Duy Đạo khẳng khái đáp, văn bối có tính đến, nhưng trong thiên hạ vô luận việc gì cũng phải có người làm mới được. Thế đó, lão phu quả thật khâm phục ngươi. Tiền bối đã quá khen rồi. Ngươi định lúc nào lên được? Văn bối sau khi thương lượng công chuyện của bổn hội xong là khởi hành. Được, chúc ngươi thành công, vì võ lâm mà bớt đi những thế lực tà ma tà đạo. Văn bối có việc này cầu xin tiền bối. Nói đi. Sau khi văn bối đi rồi, thừa mong tiền bối ở đây ngầm bảo vệ cho bổn hội. Được, ta nhận lời, sẽ lưu lại đây. À, còn một việc nữa. Việc gì? Văn bối đã ước với Bách Hoa Bà kỳ hạn 3 tháng sẽ hội diện ở đây, nhưng bây giờ còn thêm chuyến đi đến Đồng Bách Sơn, cho nên muốn gia hạn thêm 1 tháng. Như vậy là đổi kỳ hạn thành 4 tháng. À vâng, nếu vạn nhất... Thế nào? Nếu sau 4 tháng mà văn bối không trở về, thì có thể đã phát sinh điều bất trắc. Mong tiền bối vẫn cứ dốc sức tương trợ cho bổn hội hoàn thành việc phục cửu. Nhất Chi Mai cảm động nói. Việc này không cần ngươi dặn bảo, lão phu đâu phải là hạng người tiền hậu bất nhất chứ. Ngươi đã để hết tâm huyết, không quản hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Hả, lão phu không tận lực. Tiểu tử, lão phu chờ ngươi trở lại. Xin đa tạ tiền bối đã có lời vàng ngọc. Có người đến. À, tiểu tử, ngươi hãy mau vào trang đi. Tốt nhất là đừng để đối phương biết hành tích của mình. Nhưng bọn người kia là nhân vật thế nào? Ta bảo ngươi nên vào, chỉ là bọn tuần thám mà thôi. Đừng vì giết mấy tên tiểu tốt mà lỡ mất việc lớn. Vậy văn bối xin đi, hẹn ngày gặp lại. Hãy đi đi. Nam Cung Duy Đạo chắp tay từ biệt Nhất Chi Mai, rồi bước vào trong trận đồ. Phần thứ 17 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.